Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1588, sai. Đông Thần Châu Đại Lục trên phát sinh thiên chuyện lớn, có một vị ngoại lai sáng thế thần thay đổi thế giới, muốn mạnh mẽ cướp đoạt sửa đổi thế giới tiên đạo. Một loại những người tu hành vô luận cao thấp đều là bó tay toàn tập, mà đệ nhất thần sứ bởi vì khoảng cách xa vừa vặn lại đang với bàn cổ ác đấu, cho nên căn bản không kịp tới đây xuất thủ. Mặc dù Long Hoàng đến, nhưng là hắn cũng không có biện pháp, coi như thực lực của hắn cường cũng chỉ là ở bên ngoài ngây ngốc, không biết phải làm thế nào cho phải, đi vào đánh đi thế giới đạo lực sụp đổ như thế nào cho phải. Không vào đi đánh đi cũng chỉ có thể mau cứu nhân, trơ mắt nhìn đối phương cướp đoạt, thật sự là vạn phần bất đắc dĩ. Thật may cũng vừa lúc đó Thạch Đầu Tử rốt cuộc xuất hiện ở nơi này, hơn nữa chủ động càng thấy hắn. Lưỡng cá nhân cùng Giang Vưu Khả đồng thời tiến vào ngoại lai thế giới sáng thế thần tạm thời mở ra. Trong thế giới đi vậy, ta nói lão tổ ngài rốt cuộc có biện pháp gì có thể giải quyết cái vấn đề này. Long Hoàng bệ hạ khi tiến vào thời điểm còn phải hiếu kỳ hỏi hai tiếng bằng vào Thạch Đầu Tử bây. Giờ thực lực sợ rằng hay lại là cơ bản không thể nào giải quyết chứ. Nhưng là thấy cái tảng đá này từ bên người nữ tử, sau suy nghĩ một chút Thạch Đầu Tử trước nói. Chuyện còn có ba người loại này không nhìn hết thảy phương pháp đi vào, Long Hoàng bệ hạ lại đột nhiên cảm giác được người con gái trước mắt này chính là trọng yếu nhất nhân, mấu chốt nhất nhân. Không tệ, hắn muốn đúng là chính xác. Thạch Đầu Tử khóe miệng có chút liếc một cái, ánh mắt rơi vào Giang Vưu Khả trên người nói. Hết thảy các thứ này hoàn toàn thì phải dựa vào nàng, chính ta cũng quả thật không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn rồi. Thì ra là như vậy, không biết vị tiểu thư này rốt cuộc là thân phận như thế nào đây? Long Hoàng bệ hạ tiếp tục đặt câu hỏi đến. Thạch Đầu Tử không lên tiếng, Giang Vưu Khả chính mình kiêu ngạo nâng lên đầu nói. Tỷ tỷ, Chilean hay 1000 tỷ, vũ trụ thế giới vô số chủng tộc cũng phải quỳ lại bồn tiểu thư. Bồn tiểu thư là tối tiểu thư đại đại, khống chế thiên địa thương sinh. Ồ, còn có loại này tộc quân tồn tại. Long Hoàng bệ hạ kinh ngạc vô cùng nói, hắn cảm thấy cái này Giang Vưu Khả căn bản không có nói láo, hơn nữa suy nghĩ một chút đủ loại sáng thế thần xâm phạm cũng là có thể suy nghĩ lấy được. Thế giới bàn cổ ra có đủ loại sáng thế thần vân vân, có gì đáng kinh ngạc đây? Không có chút nào dùng cảm thấy kỳ quái mới đúng. Nơi này Thạch Đầu Tử nhưng là đưa ra một cái tay một cái đè ở Giang Vưu Khả trên đầu vai mà cười nói. Đi khác khoác lác, vũ trụ đệ nhất tiểu thư đồng chí. Chúng ta còn phải làm trọng yếu nhất chuyện khác, trì hoãn được không? Có thể, Giang Vưu Khả vừa nói tốc độ nhanh hơn. Cái này sáng tạo vũ trụ bên trong cũng không phải là mắt thường thật sự thấy chỉ có mấy trăm ngàn dặm dáng vẻ. Thời không tạo thành tiểu thế giới căn bản là có thể lớn có thể nhỏ, cho nên Thạch Đầu Tử bọn họ đi vào sau này mênh mông bát ngát là tinh hà, không biết có xa xôi bao nhiêu mới có thể là đối phương chỗ cốt lõi trong thế giới. Mặc dù bàn cổ biết có thể thông qua đạo lực lưu động phương hướng tìm tới đối phương, nhưng là bằng vào hắn bây giờ thực lực, coi như là dựa vào Long Hoàng ở thế giới người ngoài trong cũng là bị người lừa gạt chơi đùa phần, khả năng cả đời cũng không tìm tới. Trực tiếp biện pháp chỉ có hai loại, một là đánh nát cái thế giới này thời không. Nhưng là cái này căn bản không hợp lý, giống như Long Hoàng trước lo âu như thế, nếu là trực tiếp đem cái thế giới này đánh nát như vậy sẽ là mới sáng thế giới nổ mạch nguyên lai tiên đạo thế giới. Không thăng bằng đưa đến tiên đạo thế giới hoàn toàn sụp đổ, kết cục chỉ có một, đó chính là tiên giới xong đời, cho nên căn bản không có thể lấy. Về phần có thể sử dụng cũng chính là loại phương pháp thứ hai, lấy Giang Vưu Khả trưởng khống chi đạo năng lực không nhìn hết thảy chui qua lại. Đây không phải là Giang Vưu Khả một đôi tay nhỏ lại vào lúc này nhanh chóng hành động Trường khống giả lực lượng tung bay xuất thân thể ra tại trong hư không ngưng tụ thành một cái đặc thù lối đi trực tiếp mở ra thế giới thời gian không gian lần lượt thay nhau đến tiên đạo mấy trăm ngàn dặm thực tế trong hư không. Cứ như vậy bọn họ đi qua phương pháp cùng khoảng cách thì trở nên nhanh chóng mà đơn giản. Giang Vưu Khả Chân người kế tiếp phát lực một nhóm ba người liền vững vững vàng vàng xuyên phá thời không thành lũy thẳng vào đối phương vũ trụ nòng cốt đi. Vũ trụ nòng cốt địa phương cũng không hổ là nói hắn và thạch đầu tử cái này bàn cổ có rất giống nhau tu hành phương thức. Ở chỗ này cũng có thiên đạo chi luân, cũng có cửu đại bổn nguyên chi đạo, còn có hư không vạn đạo, còn có 49 cái pháp tắc đại đạo, trên căn bản cùng thế giới bàn cổ chi đạo không có gì khác nhau, lại đừng chỉ là lực lượng trình độ lớn nhỏ mà thôi. Mà ở nơi này hết thảy chính giữa có một cái to lớn quả cầu, bên trong ngồi xếp bằng một người hắn. Mặt mũi chính phái, vóc người khôi ngô, cũng không phải bàn cổ cái loại này lớn vô cùng thân thể hình thái. Bởi vì cuối cùng nói chi độn nhất với thân thể của hắn tiến hành một cái hoàn mỹ dung hợp, nói cách khác hắn coi như là bàn cổ cùng Hồng Quân lão tổ vừa người người, vừa có sáng thế năng lực, lại có cưỡi thế giới vô hạn khả năng cùng vô hạn sinh cơ, là cái này mới mở thế giới chân chính chủ nhân. Ngươi thấy, ban đầu ngươi đoán là người thứ nhất mở ra thế giới nhân ngươi sức mạnh to lớn, thủ đoạn thông huyền. Nhưng là ngươi sai liền sai ở không có lấy hạn đạo chi độn nhất, mới làm cho mình vô hạn sinh cơ tan biến chết biến mất ở bên trong trời đất. Hiện nay Hồng Quân lão tổ chính là ngươi khác một cái cơ hội, nếu như tương lai ngươi ăn hắn liền có thể trở về bàn cổ trạng thái mạnh nhất bên trong, đến thời điểm coi như là thiết đạo giả, ta nghĩ rằng hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn trước mắt hết thầy Giang Vưu Khả đối với thạch đầu tử giải thích, hắn ban đầu coi như là tương đối cẩn thận, Long Hoàng bệ hạ cũng thấy rõ ràng thông minh, hắn dĩ nhiên cũng minh bạch trong đó hết thảy chỗ mấu chốt. Về phần nơi này thạch đầu tử hắn có thể không hiểu. Thật ra thì tại hắn sinh nhi không sinh chết, nhưng không chết trong trạng thái hắn liền biết này. Một cái đạo lực Hồng Quân xuất hiện thật ra thì hắn đều là hết sức rõ ràng. Ước chừng phải để cho hắn ăn Hồng Quân lão tổ. Cái này cũng là chuyện không có khả năng, hắn không thể nào trở lại nguyên lai đại đạo. Nhỏ khẽ thở dài một hơi, bàn cổ thạch đầu tử vui tươi hớn hở vỗ vỗ Giang Vưu Khả đầu vai nói. Người A chính là biết rõ ta không thể làm như vậy, còn cố ý như vậy nói với ta. Ba cái ta xuất hiện sau này ta đã có quan trọng hơn nói phải đi, ngươi cũng không thể đem ta đổi chờ. Về đi thôi, ha. Ồ, nguyên lai ngươi chính là muốn kết hôn ta mà, ha ha ha. Giang Vưu Khả lại một lần nữa không khỏi tự hào đứng lên, loại này đột nhập đứng lên tồn tại cảm giác làm thạch đầu tử đều là một trận lắc đầu, nơi nào đến tự tin. Long Hoàng bệ nơi này hạ cũng lại vừa là một trận kinh ngạc, cái này tỷ tỷ Chilean hay 1000 tỷ vũ trụ đệ nhất tiểu thư muốn gả cho chúng ta bàn cổ lão tổ sao? Ta nói lão tổ, nếu nàng lợi hại như vậy, ngươi và nàng lại vừa là loại quan hệ này, thế nào không để cho nàng tự mình xử lý hết thảy đây? Đây không phải là đường tắt. Này nghe nàng khoác lác thân phận nàng quả thật cao, nhưng là thực lực cũng cứ như vậy, nếu là nàng có thể làm ta còn dùng phiền toái như vậy sao? Thạch đầu tử lắc đầu không nói gì. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.